Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 221. Bại bạ ảnh giả, thượng, một cỗ hoàng sắc hạt cát từ phía sau trong hồ lô chảy ra. Chậm rãi, phương viên trong vòng trăm thước, toàn bộ phủ kín hoàng sắc hạt cát, rừng rậm ở giữa, chợt toàn bộ hóa thành sa mạc. Mọi người rốt cục muốn bắt đầu nghiêm túc sao? Xem ra ta cũng không thể tàng tư. Nổi bồng bềnh giữa không trung đệ tam trong mắt tinh quang lóe lên, xem ra ta cũng phải bộc lộ tài năng. Đầu tiên muốn phòng bị cũng là cái kia thần bí không gian nhẫn thuật. Tam đại thổ ảnh trong tay, cấp tốc kết ấn, trong chớp mắt. Lít nhà lít nhít thủ ấn liền hóa thành đường đạo tàn ảnh trong tay hắn hiện lên. Một hồi về sau, một cỗ hình tròn khí tràng từ trong tay hắn khuếch tán mà ra. Bao phủ chung quanh mấy trăm mét chi địa, hắc thổ cùng xích thổ nhìn qua tam đại thổ ảnh. Trong mắt lóe lên hỏa nhiệt. Xuất hiện sao? Lão đầu tử kết giới thuật. Xem ra hắn cũng là muốn nghiêm túc đâu. Dường như một cỗ năng lượng xuyên qua, Obito ông lòng nghi ngờ, lão đầu tử kia làm cái quỷ gì đâu, phức tạp như vậy thủ ấn, vốn phải là không bình thường lợi hại thuật đi, hiện tại có vẻ giống như hiện tại một chút sự tình cũng không có đây. Hắn không biết, nếu như ở bên ngoài nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện có một cái nắp nồi tựa như năng lượng trận, chăm chú đem chung quanh bao trùm. Lưu sa bộc lưu, chờ đợi trong hồ lô sở hữu hạt cát chảy sau khi đi ra. Gara đại diện tích thao túng lòng đất hạt cát, giống như trong sa mạc bão cát. Hồ dốc sức hướng trên bầu trời Obito, đầy trời cát vàng nương theo lấy to lớn chakra hình thành một cỗ thật to long quyển phong. Nhanh chóng hướng Obito quyển tịch mà đi. Ha ha, những này đối với ta là vô dụng. Obito lóe lên một cái, chạy đi cái kia đại hình phạm vi công kích. Tuy nói chiêu này đối với hắn không hề có tác dụng, nhưng là hắn cũng không muốn bị này bão cát khiến cho toàn thân chật vật. Toàn thân phát vàng, mà ở Obito lấp lóe ở giữa, một cỗ ba động nhất thời truyền đi. Nguyên lai vừa mới tam đại thổ ảnh phát ra lại là một cái dò xét kết giới. Dùng để phán đoán Obito lấp lóe xuất ra hiện vị trí. Nhìn thấy ngươi, thổ độn thổ rơi đáp. Nhìn thấy từ trong kết giới truyền ra ba động, tam đại thổ ảnh trong tay nhanh chóng kết ấn. Một khối từ trên trời giáng xuống nham thạch to lớn nắp nồi từ vừa mới lấp lóe mà ra địa phương nện xuống đến, bao phủ chung quanh mười mấy mét địa phương. Thổ độn ra trọng nham chi thuật. Không nghĩ tới tam đại thổ ảnh nhẫn thuật còn không có thả xong. Lại thêm một cái. Nhất thời, từ trên trời giáng xuống nham thạch to lớn phảng phất bị tăng thêm mười mấy lần. Giống một viên sao băng xẹt qua chân trời. Trong chốc lát liền xuất hiện tại Obito trên đỉnh đầu. Cái gì? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vậy mà có thể xem thấu ta lấp lóe. Obito hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là chiêu này đối với hắn vẫn là không có tác dụng gì. Trong tay nhất thời hiện lên một đạo bạch sắc điện hệ chakra. Nhanh chóng, trong tay điện hệ chakra hiện lên từng đạo bén nhọn thiểm điện. Từ trong tay hắn tràn ra khắp nơi mười mấy mét, so với Chidori đến lợi hại đâu chỉ gấp 10 lần. Chỉ gặp Obito giơ lên trong tay Chidori. Mặc cho lấy bên trên bầu trời nham thạch rơi xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, rơi xuống từ trên không nham thạch bị tiên thuật Chidori quấy vỡ nát. Đầy trời mảnh đá phi vũ, Obito nhìn lấy chung quanh kết giới. Vậy mà dạng này, này cũng không cần dùng lấp lóe. Các người liền nhìn xem ta tốc độ đi. Obito trong tay mãnh liệt vươn tay bên trong tràn ra khắp nơi Chidori. Cuồn cuộn tiên thuật chakra từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh tiếng quát, cũng là từ miệng bên trong truyền ra. Chợt, Obito thân hình giống như là một cỗ như mũi tên rời cung. Bắn ra, tốc độ kia, tuy nói so với lấp lóe tuy nhiên chậm hơn mấy phần. Nhưng là nếu như không có đặc biệt nhãn thuật thả chậm, mắt thường ở giữa rất khó phân biệt ra được thân hình hắn. Mà lại tốc độ này rất lợi hại linh hoạt, có thể tùy thời cải biến phương hướng, không hề giống lấp lóe cứng nhắc. Một đạo tàn ảnh xẹt qua không gian, hô hấp ở giữa, một đạo bạch sắc hàn mang vẽ hướng xuống đất ảnh giả thân thể. Thổ ảnh hãi nhiên, thân thể của mình sớm đã già nua, cũng không thế nào linh hoạt. Nếu như dựa vào chính mình lời nói, khẳng định tránh không khỏi Obito cái này tràn ra khắp nơi mười mấy mét đến màu trắng điện mang. Nguy cấp phía dưới, Gaara nhanh chóng khống chế lòng đất hạt cát, xếp tại thổ ảnh trước người, hình thành một đạo cứng rắn xa tường. Hơn nữa nhìn này hạt cát nhan sắc, hiển nhiên là từ địa móc ra cứng rắn khoáng thạch. Obito quát lạnh một tiếng. Cát dưới tường, một bóng người chính là bay vụt mà lên, sau cùng không chút do dự cùng hắn hung hăng đối đụng nhau. Nhất thời, chói tai tiếng ma sát, giữa phiến thiên địa này vang vọng mà lên, danh xưng Gaara tối cường chi thuẫn, tuyệt đối phòng ngự xa thuẫn, đúng là bị Obito trong tay hiện lên tiên thuật Chidori quấy đoạn. Bất quá cỗ này tầng cát thật sự là quá dày. Obito thân hình đúng là thật sâu lâm vào tầng cát bên trong. Cơ hội tốt, Gaara trong mắt hơi híp, khống chế bên trên bầu trời hạt cát nhanh chóng rơi xuống. Diệt sa bộc táng, theo sa địa bên trên mở ra cự đại vết nứt, bao trùm Obito cự đại sa cầu lâm vào tầng cát trở xuống. Khi hạt cát hoàn toàn mai một về sau, Gaara đem chakra tập trung ở tay trái. Bảo, chợt hạt cát phóng xạ ra cùng như địa chấn cường đại chấn cảm bạo tạc lực. Ầm ầm một tiếng, dưới mặt đất xuất hiện một cái phương viên 100 mét sâu hố. Tam đại ảnh giả hai con ngươi mở lớn lớn, nhìn qua lòng đất hố sâu, duỗi hô một hơi, lần này xong à, trên trận bất chợt tới xuất hiện một loại cười, một loại cuồng tình hò hét cười. Một loại khiếu ngạo thương thiên cười, một tiếng như thần như ma như quỷ mị như âm thanh thiên nhiên lại chói tai thanh âm đột nhiên vang. Được đi ra nói, coi như không tệ a, tam đại ảnh giả thực lực còn thực là không tồi à, thanh âm hét giận dữ vân thiên. Lại khác có một loại cuồng tình ý khí, từ cái rãnh to kia bên trong bỗng nhiên nổ lên một thân ảnh. Tựa như từ trong đất nổ ra. Hai mắt sắc bén bức người, khác có một loại ngạo khiếu vân khí trời khái, chỉ gặp áo quần hắn khắp nơi vỡ tan, lại có chút bẩn thỉu, ánh mắt lại thần thái hiện người, lôi quang càng gào, phong thanh càng trận, thiểm điện càng sáng hơn. Gaara chiêu này so với thiên đạo bên địa bảo thiên tinh kém rất nhiều. Obito làm sao lại tang sinh tại đây? Obito dương mắt nhìn bầu trời, ánh mắt thoáng hiện một cỗ sắc bén chi cực thần thái. Nói khẽ, nhìn xem các ngươi có thể hay không bức ra ta sở hữu thực lực. Nói cho các ngươi biết, muốn đánh bại ta, còn kém xa đây, theo hắn giọng nói mà ra. Sát khí thẳng quán cửu tiêu, thân hình biến ảo một sợi hư ảnh, trực tiếp dưới thân Gaara. Gaara ánh mắt lom lom nhìn, bất đắc dĩ phán định, chiêu này tránh không khỏi, quá nhanh, vậy liền không tránh, hắn toàn thân chakra vận cùng toàn thân, thôi phát toàn thân tiềm lực, phát ra thủ hộ chính mình một chiêu, tuyệt đối phòng ngự, dưới chân mang theo chakra hạt cát, hình thành một cái hoàng sắc sâu vài chục thước xa cầu, như cái ô quy xác. Đem hắn chăm chú kiện hàng ở bên trong, nhìn ta, tiên thuật điện quang độc long toàn. Obito biến lên thân hình lập tức hóa thành một cái bán kính vài mét rõ ràng sắc cự hình khoan điện. Giống như là một đạo bạch sắc long quyển phong, xuyên qua Gaara tuyệt đối phòng ngự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.